Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 997. Ngụy Vô Úy khó xử. Thiên giới này có chút giống như là một cái động thiên đặc thù, nhưng mối liên hệ với thiên địa bên ngoài càng chặt chẽ hơn là hội tụ linh lực cùng với thái dương chi lực. Chỉ là bây giờ rõ ràng là còn chưa trọn vẹn, bên trong hoàn toàn là vỏ rỗng. May là bộ phận người mà đám người kế duyên muốn đạt thành thì cũng đạt thành rồi. Dưới tình huống không làm như hắn nghĩ thì đám người kế duyên không có lưu lại, càng gọi là thiên môn, cũng chính là hoàn toàn đoạn tuyệt thiên lộ. Muốn đi vào thiên giới này thì cũng phải thông qua một trong ba người kế duyên, Tân Tử Chu hoặc là Hoàng Hưng Nghiệp, vì bọn họ thi pháp thì mới đưa người đến thiên giới được. Hay còn nói cách khác, cũng có thể được gọi là Vân Sơn Quan cho phép. Tu tập thiên địa hóa sinh đến cảnh giới cao, cảm ứng được thiên giới tồn tại. Cũng chính là từ mùa thu năm này bắt đầu, cảnh tượng ngân hà trên bầu trời Tịnh Châu cũng trở nên rất chân thật. Ngân hà trước đây, mặc dù là phàm nhân, không nhìn ra, nhưng đối với những người tu hành đạo hạnh không tầm thường thì vẫn có thể nhìn thấy chỗ đặc biệt của ánh sao sáng rực này. Thế nhưng bây giờ có vẻ như cho dù rất ít người có tu vi cao cũng không nhìn được bao nhiêu chỗ khác thường. Chỉ là có điều bọn họ đều sẽ có ký ức về bầu trời sao, biết rõ giải ngân hà này là xuất hiện sau. Trên đỉnh núi Yên Hà tại Vân Sơn, những người khác còn đang nhìn lên trên ngân hà trên trời. Dãi Trĩ chợt cúi đầu nhìn về phía sườn núi Vân Sơn Quan cũ, hắn có thể cảm nhận được ba người kế duyên đã trở lại. Dãi Trĩ một mình lặng lẽ không có tiếng động hạ xuống đỉnh núi mà không làm kinh động những người khác, rồi đi đến Vân Sơn Quan cự quán. Lúc hắn đi vào trong sân thì có thể nhìn thấy kế duyên cùng với Tần Tử Chu đã ngồi ở trong bồ đoàn trống không. Trước mặt bọn họ còn phải có một người nhỏ và cái chiếu cao bằng cuốn sách. Đây chính là Hoàng Hưng Nghiệp, đáng lẽ phải lớn hơn người bình thường một chút. Chúc mừng ba vị đã thành công hóa ra thượng dượng thiên giới. Đây chính là cách gọi dựa theo khách sách lý giải của Dãi Trĩ. Trên đất là có Hoàng Tuyền tụ âm, trên trời có thiên hà đối dương. Thứ được liệt kê trước khi ở âm phủ còn có thiên hà và thiên giới, trên thực tế bao gồm là toàn bộ dương gian, xem như là một loại cân bằng bổ sung âm dương, và cũng chính là cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh theo lời kế duyên. Giải tiên sinh đã từng nói, thiên giới cũng chỉ là một cái vỏ rỗng, yếu ớt không gì sánh được, chỉ là tiện tay làm được mà thôi. Thật sự thành thân thần, chi giới rồi, khen cũng không muộn. Tần Tử Chu cười nói một câu, kế duyên và Hoàng Hưng Nghiệp ngồi bên cạnh cũng gật đầu, chậm rãi. Đương nhiên rồi, thiên hà của hiện tại, dọa người cũng không thành vấn đề. Chắc hẳn sẽ để cho thế giới này có một sự tồn tại, mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cũng sẽ bất an khe khẽ. Dãi Trĩ cũng không nói những thứ này mà trực tiếp đi vào trong đại điện, kéo ra một cái bồ đoàn qua rồi ngồi xuống. Ta chưa từng đánh thức các người, dù chuyện gì xảy ra trong mấy năm qua cũng không ít, chỉ là chúng ta vẫn đang ở mức cần phải kinh động các người, nhưng không có ý nghĩa là chuyện không lớn. Kế duyên cũng không hỏi qua chuyện về thiên giới mà đã nhanh chóng nói rõ và đơn giản, rõ ràng tóm tắt thay đổi bản thân hắn vẫn luôn chú ý đến ra. Thông thường thì chỉ có một cách khiến thời gian hắn sẽ thay kế duyên đi ra ngoài Vân Sơn với gọi những phi kiếm tuyên truyền tin của thiên cơ các, và kết hợp sự hiểu biết của mình, từ đó có thể xem như lúc nào cũng có chú ý đến tình hình của thiên hạ. Đám người kế duyên thu hồi dáng vẻ tươi cười, nghiêm túc nhìn Dãi Trĩ, chờ hắn nói xong thì đến cả Hoàng Hưng Nghiệp cũng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Đối với hắn mà nói thì cái này còn lớn hơn cả giường ngủ. Có vài chuyện có thể tiên đoán được trước, nhưng sau cũng có một chút chuyện tương đối ngoài ý muốn. Có sự ảnh hưởng của Long tộc và sự kéo dài của Hải vực, có sự lột xác thành công của thôn thiên thú Ngụy Mi Tông, có âm phủ càng ngày càng không thay đổi, không yên ổn, có tiền đạo giới không có nhiều phản hồi tích cực đối với sự cảnh báo của thiên cơ các khi trước, thậm chí trên phương diện này còn bị Ngụy Vô Úy đẩy đi. Lúc Dãi Trĩ nói đến chuyện pháp tiền này thì đặc biệt hỏi rõ người ta về Ngụy Vô Úy. Với việc người tu hành không đủ cũng sẽ không lọt vào mắt xanh của hắn, có thể để ý đến người có đạo hạnh vô cùng thê thảm như Ngụy Vô Úy thì tuyệt đối là đã xem như một loại tán thành rất lớn. Giờ phút này, ở trong một gian bảo thất, bày bàn ghế và tòa lầu trắng lệ của Linh Bảo Hiên ở trên Nguyệt Mộc Dương, đỉnh Phong Độ. Những chi huyện tu vi cũng không tầm thường và lai lịch sâu như ở ngồi bên trong. Bọn họ ngồi im, dường như là đang chờ đợi cái điều gì. Khoảng chừng nửa khắc sau, ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ. Ngụy Vô Úy cầm lấy quyển sổ sách, khi viền vàng vội vàng đi đến. Vừa đến đã nhìn thấy hình như là bên trong, thì lập tức mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Ồ, các vị đạo hữu đều ở đây sao? Đến vào lúc nào? Sao không báo cho kê mỗ? Đã xảy ra chuyện gì? Ngụy đạo hữu, mời ngồi. Tu sĩ bên trong đồng loạt đứng dậy, làm lễ ra mắt với Ngụy Vô Úy, mà hắn cũng không dám thất lễ, nên vội vàng đáp lễ, sắc mặt nghiêm túc, thân thể mập mạp bước đi mạnh mẽ vàng dội, chạy mấy bước đến phía trước, vị trí trống ở bên trong ngồi xuống. Lý đạo hữu, có thể giải đáp nghi hoặc cho Ngụy mỗ hay không? Ngụy Vô Úy hỏi một câu như vậy, một lão giả cách đó không xa, lập tức gật gù, gật đầu từ từ giảng giải, quả nhiên là có liên quan đến pháp tiền. Pháp tiền mà Ngụy Vô Úy kết hợp với Linh Bảo Hiên, chuẩn bị đã lấy tiền càng lớn nhất, làm điểm bắt đầu và tung ra dần dần từ 4 năm trước. Ban đầu sự tồn tại của pháp tiền, cùng lắm là một vài vị tu sĩ xem như là đồ chơi nhỏ mà người tu hành đưa ra, cũng có chút tác dụng khác biệt. Với lại phù lục và chi lưu là sử dụng nhanh gọn hơn và mới lạ hơn thôi. Nhưng dần dần, pháp tiền này cũng không ngừng lưu truyền với lưu lượng lớn, đã thể hiện ra rõ tính tiện lợi và tính trao đổi. Càng có thể mượn cái này để tự mình tu hành và bổ sung pháp lực, nó nhanh chóng nhận được sự ưu ái của người tu hành, giống như là phù lục vậy. Dù là tiên tu, Phật tu hay là yêu tu, hay là yêu tinh quỷ quái thì đều cảm thấy rất có cảm hứng với pháp tiền. Không lâu sau, mọi người phát hiện cấp độ của mấy loại tiền này được phân rõ rệt. Mỗi một tầng cao hơn thì lại thần kỳ hơn, đến nỗi pháp tiền hàng đầu là một bảo vật có tên là Càn Khôn Như Ý Tiền thì cũng giống như tên của nó. Như ý là tùy theo mong muốn, vạn pháp thì triển ra vạn điều thần diệu, đều có thể trở thành hiện thực. Nhưng dưới một vài tình huống cực đoan thì hiệu quả càn khôn có thay đổi, cho dù là tu vi có cao thì cũng đổ xô vào cái này. Các đạo tu hành, nhất là chính đạo, có lúc thật sự xem như là rất Phật hệ. Nhưng một số việc đến trình độ nhất định cũng sẽ khiến cho bọn họ trở nên mẫn cảm, cũng như khi có nhân đạo, văn vận và võ vận xuất hiện, thì chiều hướng của nhân đạo bắt đầu chuyển từ nhu hòa sang cứng nhắc. Rất nhiều tông môn tu hành lựa chọn phù trợ nhân đạo. Ngày này, khi mà giữa những người tu hành, thậm chí là ở giữa nội bộ nhóm tu sĩ, cũng có một vài tông môn đều xuất hiện việc rộng rãi về việc dùng pháp tiền để định giá trị của tiên thảo, đan dược, phù lục và các loại vật phẩm. Vẻ mặt của Ngụy Vô Úy nghe đến đây thì lộ ra vẻ sáng tỏ, không chờ tu sĩ nói tiếp thì lại híp mắt, mở miệng mà nói. Để Ngụy mỗ đoán xem, chính xác là những tông môn phái lớn nhận thức được ảnh hưởng to lớn là loại biến số mang đến nên cảm thấy hơi không ổn. Đúng vậy, giống như là Ngụy gia chủ nói, không chỉ một vài tông môn tiền đạo lớn mà rất nhiều cao nhân chính đạo đều ý thức được rằng pháp tiền đã tác động đến vận mệnh tiên đạo như vậy. Cũng có người cảm thấy tiên nhân mà yêu thích tiền tài thì dung tục không chịu được nên lòng cầu đạo đều bị dao động. Một vài tông môn bây giờ đã điều tra tiên cảng chặt chẽ, tạm thời niêm phong bảo các của chúng ta. Hơn nữa, con không biết là sẽ kéo dài bao lâu. Nếu như tiếp tục, thì sợ rằng lại càng có thêm nhiều tiên phủ bắt chước theo và sự nỗ lực nhiều năm của chúng ta xem như là rẽ tràng xe cát. Ngụy Vô Úy nở nụ cười. Cái gì mà lòng cầu đạo bị dao động chứ? Đó đương nhiên chính là nói nhảm. Nói trắng ra thì pháp tiền thật là một loại bảo vật tu hành. Nó không khác nhiều so với phù lục, ngũ hành chi linh và các loại tiên thảo linh đan. Chỉ là có tính lưu thông mạnh hơn mà thôi. Nếu như có lòng cầu đạo dễ bị dao động như vậy thì có pháp tiền hay không có pháp tiền thì cũng không có khác biệt gì. Ngược lại lại chắc chắn tu hành cũng không có thành tựu gì. Việc đó thậm chí những cao nhân như Linh Bảo Hiên ở đây thì còn hiểu vì sao não của họ vốn tốt mà cũng tiếp cận được con đường thương nhân lâu như vậy. Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng lời không thể mở miệng ra nói lung tung. Ngụy Vô Úy thu liễm nụ cười lại, chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là các tiền bối cao nhân trong tiên đạo. Ôi, Ngụy Mỗ lại không ngờ rằng ảnh hưởng ác liệt thật. Thật sự là lỗi của ta. Ngụy Vô Úy đứng dậy, vuốt chòm râu không dài ở dưới cằm, không mấy mượt mà. Ôi, tiên tu chúng ta một lòng cầu đạo, nói trắng ra thì pháp tiền cũng chỉ là vật ngoài thân. Cũng giống như tục ngữ, thông thường nói là sự khôn ngoan của trưởng lão là không thể thiếu. Ngụy Mỗ tính toán đâu ra đấy, tu hành còn chưa đủ 60 năm. Suýt nữa thì đã tạo ra sai lầm lớn. Dầm, Ngụy Vô Úy đập lên một cái bàn ở bên cạnh, chén trà nhỏ ở bên trên bị chấn động kêu đinh đàng, mà cũng làm lòng những tu sĩ ở đây giật một cái. Tất cả đều nhìn hắn, nhưng biểu hiện bên ngoài của Ngụy Vô Úy thì cũng vô cùng thích hợp. Hoàn toàn không nhìn thấy ý nghĩ ở trong lòng, hoặc là gì cũng có thể nói, đang biểu hiện ra ý ở trong lòng. Vậy, chúng ta ứng phó như thế nào? Đám người này trước đây đâu có nói thế nào. Bây giờ, hừ. Chính là cũng nói điều này. Ai nha, khiến người ta tức giận. Rất nhiều tu sĩ của Linh Bảo Hiên ở đây lộ ra vẻ mặt tức giận. Thật ra thì lúc trước khi pháp tiền chuẩn bị phát hành rộng rãi, bọn họ sớm đã đi tìm tất cả các tông môn lớn, nhưng người ta căn bản là không để ý đến bọn họ. Linh Bảo Hiên thì tính là gì? Một đám tán tu. Đại hội tiên du cũng không có tư cách đến, mặc dù tiên đạo danh môn tương xứng với đạo hữu, nhưng cũng chính là cực kỳ khách khí rồi. Ngụy Vô Úy thì được xem là gì? Ồ, Ngọc Hoài Sơn miễn cưỡng nhìn một chút. Ừ, tiên cơ cũng không có, một kẻ hậu bối thôi. Cười ha hả đổi theo. Thế nhưng sau khi pháp tiền xuất hiện vài năm thì thứ đáng cười bị khịt mũi coi thường, khi trước thì đã kinh động đến hàng ngày càng nhiều cao nhân tiên đạo đến mức có lần hội ngộ của chi huyện Linh Bảo Hiên này. Ngụy Vô Úy kinh ngạc xoay người nhìn các tu sĩ xung quanh. Tại sao chư vị đạo hữu lại tức giận? Những tiền bối lớn kia lo lo lắng lắng là đúng mà. Lúc trước bọn họ còn khịt mũi coi thường thì chúng ta cũng không thúc đẩy việc này nữa. Chỉ có thể trách chúng ta quá nồng cạn rồi. Ngụy gia chủ. Đùng. Ngụy Vô Úy đột nhiên hung hăng phủi tay. Một người bên cạnh đang muốn nói chuyện thì lại rụt lại. Nhìn vẻ mặt giống như là Ngụy Vô Úy thì lộ ra vẻ vui sướng nhìn sang các tu sĩ xung quanh. Có rồi. Ngụy Mỗ nghĩ đến một biện pháp rất tuyệt. Nếu tâm tu đạo của các vị tiền bối chúng ta không ổn định, trí không cao bằng tu vi, tuệ không thắng lão tiên, danh vọng càng không bằng tiên phủ, vậy kế Mỗ nghĩ không thì gì cơ? Ngụy Vô Úy nghe thấy ở bên cạnh thắc mắc cười đến híp cả mắt. Nếu lão tiền bối võ lâm của đại trinh ở đây thì chắc chắn có thể nhớ đây là chính là khởi nguồn của nhân danh xưng con hổ biết cười. Đương nhiên là không thì mời những cao nhân này, những tông môn môn phái lớn nổi tiếng lâu đời chỉ bảo cho pháp tiền chi đạo. Ừ, thì thành tâm mời bọn họ tham gia chỉ đạo một lần. Thế nào? Câu nói làm tỉnh người ở trong mộng, tu sĩ ở đây cũng không ngu ngốc. Trước đó, bị tâm tình quấy nhiễu, lại xem như là mọi thứ ở trước đến giờ thì đều là thành quả nỗ lực của bản thân, nên trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến nhượng lợi. Nhưng nhượng lợi ở trong miệng của Ngụy Vô Úy thì cũng không phải là từng chút một, thậm chí có thể nói là nhượng đạo rồi. Có người không cam lòng nói một câu. Lúc đó bọn họ còn không khịt mũi coi thường cái này. Bây giờ không giống như trước đâu Chu đạo hữu. Hôm qua vô vì chi diệu, hôm nay hữu vì chi pháp. Nay chúng ta khiêm tốn thỉnh giáo để tránh cho pháp tiền chi đạo rơi vào tiền đạo lạc lối. Cũng rất nhiều cao nhân chính đạo của đại tông danh sơn chắc chắn sẽ không ngồi yên không màng đến. Nụ cười của Ngụy Vô Úy vẫn như cũ ở trên gương mặt, tràn đầy vẻ tín nhiệm đối với tiền bối. Nhưng trong hai lần mời Ngụy Vô Úy đều vô cùng có thành ý. Đương nhiên là Tiền Như Ý vào lần đầu tiên cũng không đề cập đến. Nhưng bây giờ chuyện của Tiền Như Ý cũng dần dần bắt đầu truyền ra ngoài. Vậy Tiền Như Ý kia đâu? Đúng rồi, Tiền Như Ý thì sao? Ngụy Vô Úy thu hồi nụ cười, cặp mắt nheo lại cũng chậm rãi mở ra. Ôi chao, Tiền Như Ý cũng là do kế tiền sinh luyện chế. Phương pháp luyện chế đồng tiền cũng chỉ là tại nơi này của chúng ta. Cho dù Ngụy Mỗ cảm thấy rằng ngoài kế tiên sinh ra thì không có ai có thể luyện chế được nữa, nhưng chúng ta há có thể định đoạt? Ấy, đúng đúng, làm sao chúng ta có thể định đoạt? Không sai không sai, sao chúng ta có thể thay kế tiên sinh làm chủ? Hay, đúng là ý này. Ngụy Vô Úy lại cười. Vậy thì nếu các vị không có dị nghị nữa, thì Ngụy Mỗ cũng có thể đại diện cho Ngọc Hoài Sơn. Quyết định vậy đi, nhanh chóng sai người đưa bái thiếp, bái phòng các nơi, mời các tiền bối cùng thương nghị. Chư vị cũng không cần phải lo lắng Linh Bảo Hiền cũng sẽ xảy ra chuyện gì. Đạo giả biết chuyện này cũng vẫn là chúng ta. Các tiền bối đương nhiên hiểu rõ đạo lý, muốn lấy trước thì nhất định là phải tới trước. Nửa câu sau của Ngụy Vô Úy xem như là bộc bạch nơi lời nói thật lòng. Tất cả mọi chuyện đều không thoát ra khỏi sự tính toán của hắn. Thậm chí ngay cả vài bài trị biến chiêu cũng không cần dùng đến. Đồng thời Ngụy Vô Úy cũng không hề lo lắng chuyện pháp tiền tràn lan. Luyện chế thứ này quả thật là không giống như là đúc việc luyện đan, vẽ phù lục, luyện khí các loại. Chính là dù rất xem trọng thiên phú cũng phải yêu cầu rất cao với phương pháp luyện chế. Một bút vẽ sai thì phù liền hỏng. Pháp tiền cũng thế, nếu trình độ không đủ, thời gian đến gần thì có thể chuyện cũng không bằng một nửa công sức. Càng là pháp tiền tầng cao thì càng như thế. Tiền như ý thì càng có thể nói là chỉ có một mình kế duyên có thể luyện chế. Chư vị đạo hữu cũng không có chuyện gì nữa. Nếu không có chuyện gì khác thì Ngụy Mỗ đi đây. Ngụy Vô Úy uống một hơi cạn chạch tách trà, rồi sau đó đi đến tới bây giờ cũng vẫn chưa đụng vào. Sau đó đi nhanh ra cửa thì càng suy nghĩ ở trong lòng không dừng lại. Lần này cũng không hẳn là sai biệt lắm đâu. 1, 2, 3. Ngụy gia chủ xin dừng bước. Ngụy Vô Úy đã đến trước cửa và kinh ngạc xoay người lại. Chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng? Tu sĩ ở trong phòng nhìn nhau một cái. Vài trưởng sự của Linh Bảo Các luân phiên bước theo lên trước, dẫn theo mười mấy cái người tu sĩ cùng nhau hành lễ với Ngụy Vô Úy. Xin Ngụy đại gia chủ quản lý Linh Bảo Hiên. Cái gì? Ngụy Mỗ tu vi thấp, tâm trí nùng cạn, có tài đức gì đâu? Vẻ mặt của Ngụy Vô Úy chấn kinh. Ngụy gia chủ, chúng ta cũng không phải là người có mưu trí. Nói trắng ra là bảo vệ Linh Bảo Hiên cũng chỉ vì là tu hành, nhưng trí tuệ của Ngụy gia chủ gấp 10 lần chúng ta. Ví như mời Ngụy gia chủ quản lý thì chúng ta cũng an tâm mà tu hành. Linh Bảo Hiên nói thẳng ra là từng nơi đều là tán tu lợi hại cùng nhau sửa sang lại. So với thường nhân chỉ đạo thì mục đích cuối cùng của bọn họ vẫn là vì tu hành của bản thân, mà Ngụy Vô Úy là người tài hoa kinh người. Vài năm trở lại đây, dù là tài trí, nhân phẩm cũng đều đã khiến cho tu sĩ này khuất phục từ lâu. Gặp nguy giải nạn, gặp trở ngại mở đường, cộng thêm việc nắm giữ Ngụy Vô Úy thì chuyện trực tiếp bị người quản lý kêu quản lý thì cũng sớm nằm ở trong dự đoán và tính toán của Ngụy Vô Úy. Ôi chao, chư vị đạo hữu à, chuyện này... Ngụy Vô Úy cau mày, gương mặt lộ ra vẻ khó xử. Lan Kha Kỳ Duyên chương 998, giải đạo lưu lại tiếng thơm, tương lai tận hứng. Khôi phục sơn nhạc sắc phong phù chú, lại dùng hết toàn lực vẽ ra thiên hà chi giới, dường như là tiêu hao hơn phần nửa huyền hoàng chi khí của Kế Duyên. Mặc dù có thể nhìn vô cùng rõ như trước, nhưng cũng không thể tránh khỏi một loại cảm giác suy yếu và trống rỗng. Vì như thế, một loại cảm giác này hoàn toàn không phải là loại cảm giác thật sự ở trên nhục thân, mà vẻn vẹn chỉ là cảm giác trong tâm hồn. Sau khi vẽ ra thiên hà chi giới thì đương nhiên Kế Duyên sẽ không rời đi ngay, mà điều tức hồi phục lại. Chỉ là hắn cũng không bị thương tích gì, nên không cần đặc biệt bế quan, mà tĩnh tọa, tĩnh dưỡng ở bên trong Vân Sơn Quan thì có thể khôi phục pháp lực trong thời gian ngắn. 2 ngày sau, Kế Duyên đang ngồi ở trên tiểu đăng, ở trong Vân Sơn Quan. Trên bàn, ở bên cạnh là một cái bình trà. Nhưng nước này cũng không phải là do hắn pha, mà là Dãi Trĩ đã yêu cầu pha nó một cách mãnh liệt, nên hắn đương nhiên cũng ngồi một bên. Vừa nhận được tin tức, Ngụy Vô Úy thế mà lại gia nhập Linh Bảo Hiên làm người quản lý. Chuyện đó xem như bất ngờ nhưng hợp lý. Cũng có thể đoán được chắc chắn hắn sẽ phát triển mạnh mẽ ở trên tiên đạo, hoặc là thậm chí là các đạo tu hành. Dãi Trĩ vừa pha trà vừa lầm bầm rằng cái tên Ngụy Vô Úy này lợi hại, và hơi hối hận vì lần trước gặp hắn đã không thể nói chuyện thật tốt. Kế Duyên nhắm mắt tĩnh tọa, cảm ứng được sự thay đổi của thiên hạ chi lực cũng như trình độ giao hòa của thiên hà chi giới với thiên địa. Sau đó nghe tiếng bước chân thì hắn lại mở mắt ra. Vào đi. Bạch Nhược ở bên ngoài viện, đang ở bên ngoài đạo quán. Vừa muốn giơ tay ra gõ cửa thì dừng lại, nhìn sang Tôn Nhã Nhã bên cạnh, người đang nấp sau tường viện. Cạnh còn lại 7 người con trai của Vân Sơn Quan thì rúc sau lưng nàng, 2 con trồn xám thì đều đứng ở trên vai của Tể Văn. Một tiếng két vang lên, Bạch Nhược đẩy cửa viện ra, còn bước qua cửa thì đã hướng vào bên trong hành lễ. Bái kiến sư tôn, bái kiến giải tiên sinh. Sư tôn có chuyện gì cần tìm Bạch Nhược, phân phó bất cứ chuyện gì, đệ tử cũng sẽ tận tâm tận lực. Kế Duyên nhìn Bạch Nhược bồng bềnh như tiên ở trước cửa, khẽ gật đầu cười nói. Vào đi, cả mấy vị ở bên ngoài cũng vào đi. Bạch Nhược cũng chợt lộ ra nụ cười khẽ, gật đầu với đám người Tôn Nhã Nhã và bước một bước tiến vào trong nội viện. Còn những người Tôn Nhã Nhã thì có chút ngượng ngùng, từ sau tường đi ra. Bái kiến Kế tiên sinh, bái kiến Giải tiên sinh. Tiên sinh, chúng ta chỉ là đi theo Bạch tỷ, đến mà cũng không muốn quấy rầy ngài. Vẫn là Tôn Nhã Nhã mở miệng giải thích. Đương nhiên, Kế Duyên sẽ không để ý, hắn tìm Bạch Nhược không phải là chuyện gì bí mật lắm. Vì trong và ngoài Vân Quan Sơn dường như là cả hai vùng thiên và địa, ngoại trừ gõ cửa tiến vào thì căn bản là không thể nào vào được, càng không thể nào cảm giác được bất cứ chuyện gì ở bên trong. Không sao, tất cả vào đi. Kế Duyên nói thế thì đám người Bạch Nhược đã bước nhanh đến bên cạnh. Bạch Nhược, có đệ tử. Kế Duyên vừa nói vừa vẫy tay, mấy quyển thiên thư vốn ở trong tinh phiên liền bay ra. Thật ra vi sư vẫn hoàn toàn Bạch chưa hoàn thành bất cứ trách nhiệm nào của sư phụ. Hôm nay bèn giảng đạo cho người một chút, để lộ trình tu hành sau này của người thuận lợi hơn một chút. Nhã Nhã, các người cũng cùng nghe. Ngoại trừ Bạch Nhược thì Kế Duyên cũng nhìn Tôn Nhã Nhã, bảy người con trai của Vân Quan Sơn một cái rồi lại cũng vung tay áo lên. Trước điện lại xuất hiện hơn 9 cái bồ đoàn. Mặc dù cùng tu luyện thiên địa hóa sinh, nhưng hoàn toàn là môn hạ của Kế Duyên, nhưng đạo lý là cơ bản thì sẽ biết những thứ sau đó. Dạy chỉ tự rót cho mình một ly trà đá cho bản thân, sau đó thì lại hít hà hương thơm trà, rồi cười nói với mấy người kia. Muốn uống trà không? Mỗi người một chén, cũng không được rót thêm. Dạy chỉ nói xong thì biến ra 9 chén trà, rồi rót trà đá cho từng người, vừa vặn hết sạch ấm trà. Sau đó hắn thổi ra một hơi thì 9 chén trà đã bay về phía đám người Bạch Nhược. Bảy người con trai cầm lấy chén trà, hai con trồn xám nhỏ ngồi ở trên bồ đoàn ôm lấy cái chén còn lớn hơn cả đầu mình. Trà đá này là kỳ chân dị bảo hiếm thấy trên thế giới. Đối với Kế Duyên và Dãi Trĩ thì ngoại trừ dễ uống ra thì các tác dụng khác không lớn. Nhưng đối với Bạch Nhược và nhất là Tôn Nhã Nhã cùng bảy người con trai của Vân Sơn thì tuyệt đối là một vật đại bổ. Còn hạc giấy nhỏ cũng bay ra từ trong ngực của Kế Duyên, hóa thành một con hạc tiên nhỏ rơi xuống ấm trà. Hai cánh của nó ôm lấy cái nắp ấm, nhấc lên lại phát hiện ra bên trong đã không còn nước trà. À ôi, đã quên ngươi, thôi bỏ đi, để ta đưa cho ngươi. Ôi, làm gì còn có cái bộ giạc hạc giấy nào. Dạ chỉ không tình nguyện đậy chén trà của mình đến trước mặt hạc giấy nhỏ. Nó vịn hai cánh lên chén trà, dùng cái mỏ hạc rút một ngụm nước trà nhỏ và nheo mắt hạc lại, chìm chíp. Kế Duyên liếc mắt sang bên cạnh một cái, nhìn về phía mấy người Bạch Nhược rồi lại nói. Trong việc tu hành thì các người có thắc mắc gì không? Bạch Nhược cũng không dò dự mà nói ra những thắc mắc về tu hành ở trong lòng. Sư tôn, ta vốn là yêu vật tầm thường mà vì ngài làm phép nên trở thành tiên thú yêu tu, nhưng về bản chất thì vẫn là yêu. Thế mà hôm nay yêu linh nội cảnh cư nhiên lại hóa thành tiên đạo ý cảnh, ở trong đó còn có núi sông. Ta đây là... Bạch Nhược khó có thể hình dung được loại cảm giác này, mong sư tôn có thể giải đáp nghi hoặc. Dạ chỉ vốn đang ảo não, khi nghe thấy thế thì nhìn Bạch Nhược đầy kinh ngạc. Lời mà Bạch Nhược phu nhân nói thì hoàn toàn không phải là sự biến hóa đơn giản, mà thật sự là vượt qua pháp lý của đạo. Kế Duyên không trả lời ngay mà suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Hình dạng đan điền. Đệ tử không biết làm sao để hình dung, sương mù ở trong đan điền vượt qua ý cảnh, nó rộng hơn ngàn mẫu và bên trên còn có kim kiều. Ừ, quả nhiên là giống như ta nghĩ. Kế Duyên gật đầu, chúng sinh trong thiên địa đều có dựng linh. Thiên địa đại đạo và vạn pháp có thể thông, tu hành các đạo cũng đều như thế. Người là tu giác tiên cơ, một cách chân chính, cũng có thể xem là vô cùng hiếm có. Thật ra, hai vị khôi đạo nhân cũng là tình hình không khác mấy, chỉ là họ vừa bước vào tu hành ở Vân Sơn Quan, không biết về tu hành của các loại yêu khác. Có lẽ đây là tình huống bình thường, có phải thế không? Hai con trồn nhỏ màu xám vội vã gật đầu. Kế tiên sinh, ngài nói đúng, vừa rồi Bạch phu nhân hỏi điều này, còn dọa ta giật mình. Ừ, đúng vậy. Bạch Nhường kinh ngạc, nhìn hai con trồn xám nhỏ. đúng là nàng chưa từng nói với người khác về vấn đề này. Ngoại trừ tu luyện nhục thân và yêu tu nội cảnh, thật ra có phần giống với pháp tướng, nhưng ý cảnh trong cơ thể cũng có ý nghĩ thông suốt. Già thì yêu tu có yêu khí ngút trời, muốn thi triển tu vi, yêu lực phải có đạo hạnh cao thâm. Ngoài ra, yêu linh hư cảnh thường xuyên xuất hiện bên cạnh, khiến cho người ta sợ hơn cả nguyên hình. Chính là nội cảnh, tỏa ra giống như là phạm vi đan điền của tiên tu trong đan phòng, xem như là có thể đo lường ranh giới pháp lực. Mà nguyên thân của ngươi là bạch lộc, tu tập thiên địa hóa sinh, hơn nữa trong người lại thai nghén thiên địa, nên rất đáng quý, không cần bối rối, cứ tiếp tục tu luyện. Kế Duyên muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đột nhiên nói đến đây rồi thì không thể nói nữa. Thân thể Bạch Nhược nhúc nhích một cái thấy rõ. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Tôn Nhã Nhã ở bên cạnh thì không ngừng gật đầu. Hóa ra là như vậy, khó trách trước khi người khác khen ngợi người khác là pháp lực vô biên, vốn dĩ thật sự có loại pháp giới, ranh giới pháp lực này. Kế Duyên gật đầu, nhưng nghĩ đến điều gì thì bèn nói bổ sung. Linh giang của người tu hành tầm thường thật ra là có hạn chế. Mặc dù là có thể tự nhìn vào bên trong người, nhưng không cách nào hiển nhiên để đi vào. Yêu tu cũng không thấy rõ nội cảnh của bản thân, còn tiên tu không nhìn rõ ý cảnh của mình, đương nhiên cũng không dò được hình dáng đan điền của chính mình, mà chỉ có thể có cảm giác đại khái về pháp lực của bản thân, giống như là thường nhân tự biết khí lực. Có lẽ có lúc hết trận nhưng khí lực lại cũng không dùng vật đo được. Kế Duyên hồi tưởng về lúc trước, lần đó lúc Mẫn Huyền bị hắn biến thành phàm nhân là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hiển linh trong ý cảnh của bản thân. Khi ấy Mẫn Huyền còn vô cùng khiếp sợ cơ mà. Dạ Trí ở bên cạnh cũng cười lên. He he, những cái người nói cái gì mà pháp lực vô biên, có lẽ bản thân cũng không biết ý nghĩa của nó đến tột cùng là cái gì. Dù sao thì chỉ là người bảo sao thì hay là vậy mà thôi. Tôn Nhã Nhã hơi ngượng ngùng gãi đầu. Nói như vậy thì trước đó nàng chính là cái loại người ở trong miệng Dãi Trĩ. Đã nói đến đây rồi thì Kế Mỗ bèn dựa vào điều này nói một chút về căn bản thiên địa hóa sinh. Thùng thùng thùng. Kế Duyên dừng nói, nhìn về phía ở cửa sân giống như mọi người, Thanh Tùng đạo nhân hơi lúng túng đứng đó. À, Kế tiên sinh, bần đạo có thể... Thanh Tùng đạo trưởng cũng đến đây ngồi chung đi. Nghe thấy Kế Duyên cho phép thì Thanh Tùng đạo nhân lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nhanh chóng đi vào trong. Được được được, đến đây đi. Dạ Trĩ định nói đùa một câu, đến sớm không bằng đến đúng lúc, ngày lúc đó thì lại tỉnh táo. Lão đạo sĩ này thật sự chỉ là trùng hợp đúng lúc. Tên này 10 phần thì hết 8 phần, hẳn lã đột nhiên linh cảm được ở trong lòng, tính là không bỏ lỡ hôm nay nên đã chạy đến. Dạ Trĩ nghĩ như vậy thì chăm chú nhìn Thanh Tùng đạo nhân. Quả nhiên là nhìn thấy đối phương cười vô cùng vui vẻ. Hay thật, bản lĩnh bói toán của lão đạo sĩ này thật sự là xuất thần nhập hóa, may mà trước đây vài năm không bị người ta đánh chết. Các người cho là toàn bộ thiên địa ở trong sách của Kế Mỗ có chênh lệch bao nhiêu với thiên địa thật sự? Kế Duyên đứng dậy, vấn đề này đã định trước là không có người nào ở nơi này có thể trả lời, còn hắn thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ý cảnh cũng hóa ra ngay lúc này. Thiên địa hóa sinh, mặt đất, núi sông đầm nước, di tinh hoán đầu, càn khôn dị động. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, cái gì là đắc đạo thiên địa? Kế Duyên xoay người lại, giờ phút này hắn quả thật như là một kình thiên, cự nhân đỉnh thiên lập địa trước mặt mọi người. Thấy Kế Duyên như thấy thiên địa nhỏ bé. Thời gian Kế Duyên nói cũng không tính là dài, nhưng vừa nói thì cũng đã qua 3 ngày. Chỉ là đối với ngoại giới, chính là 3 ngày, nhưng đối với người trong ý cảnh của Kế Duyên mà nói thì thời gian đó có thể lĩnh ngộ 4 mùa xuân hạ thu đông lưu chuyển, cũng hiểu được phong vũ lôi sấm, thiên tinh chuyển đổi. Đợi đến lúc thanh tỉnh trở lại thì mới biết được thật sự thời gian trôi qua cũng không quá lâu. Cuối cùng Kế Mỗ cũng nói nhiều hơn một câu rằng có đôi khi vẫn là nhìn thấy cảnh nhân gian nóng lạnh, đồng cảm với tình cảm sắc dục của chúng sinh. Tiên sinh là cảm thấy nếu như cách trời quá gần mà cách đất quá xa thì sẽ khó tránh khỏi tỏ ra là lãnh khốc vô tình. Thanh Tùng đạo nhân hỏi một câu như vậy, Kế Duyên lại cười lên rồi lắc đầu. hoàn toàn không là thế. Không đi tới đi lui trong nhân gian thì sẽ không nhìn thấy thiên địa các nơi đặc sắc. Thế thì hẳn là tu hành khá là vô vị đi. Được rồi, dừng ở đây đi, Kế Mộ đã mệt. Kế Duyên tiễn khách, mặc dù đây là Vân Sơn Quan, nhưng bọn người Thanh Tùng đạo nhân vội vàng đứng lên hành lễ rồi lại lui ra bên ngoài. Đám người vừa đi, Giải Trĩ cũng nhanh chóng ngâm một bình trà, sau đó rót cho mình và Kế Duyên mỗi người một chén. Đa tạ. Kế Duyên nâng chén trà lên rồi nhấp một ngụm, sau đó thì uống một hơi cạn. Giải Trĩ với bộ dạng là người hào hiệp vạm vỡ thì ngược lại, hắn ta đang tinh tế thưởng thức trà. Kế Duyên, người là cảm thấy bản thân có thể không có sau này ư? Kế Duyên cười cười rồi lại rót cho mình thêm một chén và cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Giải Trĩ mà lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Từng có người đồn rằng Kế Duyên ta dù có việc gì cũng không màng danh lợi, thật ra lại là một người cuồng ngạo, vạn vật trong thiên địa khó mà đặt vào mắt. Lời này cũng không thể nói là sai đâu. Kế Duyên uống cạn nước trà nhưng từ chối ấm trà mà Giải Trĩ đưa đến, mà lại lấy ra thiên đậu hồ ở trong tay áo ra, giơ bình rượu lên rồi khẽ ngửa đầu mặc cho rượu rót vào miệng. Kế Mộ chỉ là đang nghĩ thế cục thiên địa vẫn có thể xem được rõ ba phần. Chư vị, bất kể là tương lai thiên đạo chi đấu có kết quả thế nào thì cũng phải để cho Kế Mộ tận hứng. Ha ha ha ha. Giải Trĩ lộ ra vẻ mặt kinh hãi, chỉ cảm thấy giờ phút này Kế Duyên có hơi điên cuồng, nhưng lại cũng là một cái loại khí thế kinh người khó mà hình dung được. Nửa câu sau của câu nói này nhất định là không phải đang nói với hắn, mà như là đang nói với... Giờ khắc này, các vị trí ở trong thiên địa có mấy người đang chìm trong cơn mê, đột nhiên bừng tỉnh, hoặc là đang đi thì dừng lại. Mặt họ lộ rõ vẻ kinh hãi, phảng phất một âm thanh vang lên bên tai. Ban đầu thì hơi mơ hồ, sau đó thì dần dần rõ hơn, cuối cùng thì hóa thành một tiếng cười buông thả. Là Kế Duyên. Nguyệt Thương mang sắc mặt khó coi, ngồi ở trong một gian ngọc các, một tay đã nắm chặt lại, cái âm thanh đột nhiên vang lên, cũng không biết nguyên do, mà lại khiến cho hắn thầm có một loại cảm giác chuyển biến từ kiêng kỵ đến sợ hãi. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 999. Trên trời hiện ra hai mặt trời. Căn ngọc các này, ở tận nơi sâu ở trong Hắc Mộng Linh Châu, Nguyệt Thương cũng rất thận trọng. Đối với hắn mà nói thì bây giờ là giai đoạn không ngừng để thăng lên, nên cũng không cần phải ra ngoài để chịu nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Nguyệt Thương hắn lại cảm thấy càng bất an hơn rồi. Thẩm Giới đang ngồi xếp bằng đón gió trên một đỉnh núi ở phía sâu núi Hắc Hoang. Đột nhiên, như nghe được thấy cái gì, thì liền mở to hai mắt, rồi sải bước đi về phía vách núi, chậm rãi trượt xuống nơi sơn cốc, vượt qua Mê Tung Trận, đi về phía ngọc các phía trước. Tôn chủ có gì phân phó? Thẩm Giới khom mình hành lễ, chờ tôn chủ ở trong ngọc các nói chuyện. Cửa ngọc các từ từ mở ra, lộ ra Nguyệt Thương đang ngồi xếp bằng ở trong sảnh lầu một. Thẩm Giới, người có cho rằng trở ngại lớn nhất ở trong chuyện thành công của chúng ta là gì? Trong lòng nghĩ sao thì cứ nói vậy, không cần đắn đo. Thẩm Giới ngẩng đầu nhìn Nguyệt Thương, nhanh chóng mở miệng nói cũng không chút do dự. Chỉ là một mình Kế Duyên. Nguyệt Thương híp mắt nhìn Thẩm Giới. Chỉ một mình Kế Duyên. Thẩm Giới gật đầu, biểu cảm ở trên mặt bình tĩnh. Ngoại trừ Kế Duyên thì tất cả còn lại đều không đáng lo. Không phải trước đây tôn chủ nói người này chỉ sợ là tu đến cảnh giới vừa chạm đến vừa ảnh hưởng đến thiên địa sao? Giữa thiên địa này, cái gọi là cao nhân đều sẽ tự chết theo số kiếp, mà chỉ có người này là uy hiếp. Tin tức mà Thẩm Giới biết thật ra là cũng không toàn diện. Biết rằng tôn chủ có thể ảnh hưởng đến quy tắc thiên đạo, lại cho rằng loại bản lĩnh này có thể thông qua khổ tu mà đạt được, như là ý tứ trong lời nói của hắn đối với Nguyệt Thương, mà nói thì cũng không thể nói là sai. Đúng vậy, Kế Duyên này mỗi lần đều ngoài dự đoán của mọi người. Nhiều năm qua ẩn náu cực sâu, lúc mới gặp ta còn suýt nữa bị hắn lừa. Đạo hạnh hôm nay của hắn cũng không phải là một người tu hành ở trong thiên địa kia có thể hiểu được, càng không rõ hắn đã khôi phục được mấy thành. Nguyệt Thương từ chỗ ngồi đứng dậy, chậm chậm đi ra ngoài ngọc các. Lúc này Thẩm Giới chậm rãi lui sang một bên, nhường ra một con đường rồi nhìn tôn chủ của mình, hai tay đặt sau lưng, ngước mặt lên nhìn trên không trung. Nhiều năm qua, Kế Duyên từng xuất hiện ở các nơi trong thiên hạ, làm việc cực kỳ khả nghi, mà nay cũng là lần đầu tiên nhìn ra manh mối, chắc chắn chuyện Hoàng Tuyền là có liên quan lớn, sợ rằng hắn muốn tái tạo thiên địa, trở thành thiên địa chi chủ, Thẩm Giới kinh hãi gật đầu. Hắn đã nghĩ Kế Duyên rất cao, nhưng không ngờ đối phương lại điên cuồng như vậy. Không, cái này không thể nói là điên cuồng, mà là một loại tự tin. Bởi vì đến cảnh giới ngoại nhân khó có thể lý giải được, thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ không thể nào mà làm được cái việc không có mục đích. Cũng chỉ là người ở cảnh giới như thế nào thì mới có thể hiểu được một hai. Tôn chủ, tầm mắt của Nguyệt Thương quay lại nhìn Thẩm Giới ở bên cạnh. Chúng ta đang chờ thiên địa nổ tung, chỉ sợ Kế Duyên cũng đang đợi thời khắc này. Đáng buồn, thật đáng buồn. Vạn vật muôn dân giữa thiên địa này, đồng đảo chúng sinh của các giới tu hành, xem Kế Duyên là chân tiên chính đạo, sao mà đáng buồn. Liên quan đến mục đích của Kế Duyên, thì Nguyệt Thương, Thẩm Giới và các sự tồn tại của các phương khác đều đã suy đoán không chỉ một lần. Sau khi trả qua mấy lần, tổn thất thì lại càng lớn hơn lần trước. Sau khi dường như xác định được Kế Duyên cũng có thể chấp tử thiên đạo, thì có thể khẳng định chắc chắn là Kế Duyên tuyệt đối biết được hậu quả của chuyện Long tộc tịch hoang mang đến cho Ứng thị, lại càng không nói đến số phận chắc chắn là phải đứng mũi chịu sào khi thiên địa nổ tung. Nhớ lại ban đầu, khi ở bữa tiệc hóa long, khẳng định Kế Duyên cũng đã nhìn thấu Luyện Bình Nhi từ lâu. Những chuyện thượng cổ mà Luyện Bình Nhi nghiêm trang nói thì ở trong mắt của Kế Duyên chỉ là chuyện cười. Nhưng cố ý thả nàng đi cũng đủ để nói lên là hắn rất vui sướng mà đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhân đều biết tình nghĩa giữa Kế Duyên và Ứng thị Long tộc. Nhưng bây giờ xem ra, hơn phân nửa thì cũng chỉ là một trò chơi của Kế Duyên. Đối với Ứng thị còn như vậy thì những cái khác càng khỏi phải nói. Thẩm Giới cúi đầu lấy lòng nói một câu. Tấm lòng của tôn chủ bao dung và nhân hậu, thương hại chúng sinh trên thiên địa. Chỉ là có điều chúng sinh tội nghiệt, sớm đã không còn thuốc chữa, thiên địa sụp đổ nên xem là một loại giải thoát. Nhưng nếu để cho Kế Duyên đắc thủ thì thật sự là vạn kiếp bất phục rồi. Sắc mặt Nguyệt Thương cũng không vì lời nói tán dương này mà trở nên tốt hơn, ngược lại càng trở nên nghiêm túc. Không sai, Kế Duyên đúng là tai họa ngầm đầu tiên trong chuyện thành công của chúng ta. Nhưng Kế Duyên che giấu quá sâu, muốn đối phó với hắn thì quá nguy hiểm, ngay cả tự tay ta ra tay thì cũng không nắm chắc thắng. Nhưng nếu không diệt trừ Kế Duyên thì sợ chuyện sắp thành của chúng ta sẽ thất bại. Nhất định phải ra một sách lược vẹn toàn. Thẩm Giới, có, thay ta đi một chuyến. Nguyệt Thương khẽ truyền âm cho Thẩm Giới, hắn gật gật đầu rồi lập tức nhanh chóng rời đi. Chờ ra khỏi sơn cốc thì mấy ngự phong bay lên trời. Đến lúc này, ở trên mặt Thẩm Giới mới hiện ra vẻ không bình tĩnh. Từ nội tâm, hắn nghiến răng nghiến lợi cực kỳ dữ tợn. Kế Duyên, Kế Duyên, người hại đồng môn rồi lại hại chết sư tôn ta. Dù ta có liều hết cái mạng này, cũng phải chém người thành muôn mảnh, khiến cho người hình thần câu diệt. Thế nhưng, mặc dù cực kỳ hận Kế Duyên, thì Thẩm Giới cũng hiểu rõ rằng, dựa vào lực lượng tự thân thì hắn căn bản không thể nào tạo ra bất cứ uy hiếp gì cho Kế Duyên. Hơn nữa, tôn chủ cũng nói Kế Duyên dạo chơi nhân gian, coi vạn vật như chó rờm, nhìn như là người bao dung rộng lượng, nhưng thật sự lại xem chúng sinh vạn vật là con, vô cùng lãnh khốc tuyệt tình. Kế Duyên muốn xoay chuyển càn khôn, lật đổ thiên địa giống họ, nhưng đám người tôn chủ làm vậy là để siêu thoát, còn Kế Duyên thì chắc chắn là có dã tâm lớn hơn. Người như vậy thì khi đến tình thế thiên địa như hôm nay thì đã dần bại lộ bản tính. Đứng trên bầu trời nhìn xuống nhân gian, tinh hà ở trên bầu trời ngày trước thay đổi cũng có thể là một loại dấu hiệu khó diễn tả bằng lời. Đối với dạng người đứng ở trên đỉnh cao nhất, đùa giỡn thương sinh vạn vật ở trong bàn tay như là Kế Duyên thì căn bản khó là có nhược điểm tuyệt đối. Và đồ vật gì mà hắn ta thật sự để ý? Thứ duy nhất mà hắn ta để ý chính là quyền hành thiên đạo. Cả nhược điểm duy nhất thì có lẽ cũng là như thế. Huống hồ hiện giờ dường như toàn bộ tình hình chung đều mơ hồ nằm ở trong tay của Kế Duyên. Thẩm Giới có thể tu đến cảnh giới ngày hôm nay thì đương nhiên rất thông minh, biết mình hoàn toàn không thể đối phó với Kế Duyên được, thậm chí còn có thể hiểu rõ tôn chủ cả mà cả bản thân tôn kính cũng kính trọng cũng không phải là có khả năng. Nếu không thì cũng sẽ không né tránh Kế Duyên giống như là né tránh Ôn Thần trong mấy năm nay. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là thật sự không đối phó được với Kế Duyên. Mặc dù không cam lòng, nhưng Thẩm Giới hiểu sâu sắc, muốn báo thù cho sư phụ và sư đệ đồng môn thì lực lượng của chính mình phải hoàn toàn không thể làm được. Chỉ có thể để cho các chí tôn ra tay. Phải khiến cho bọn họ ý thức được, muốn đạt được siêu thoát thì trên cả chí đạo thì Kế Duyên chính là chướng ngại vật không thể bỏ qua. Ngay cả khi bọn họ muốn lách qua Kế Duyên thì hắn cũng chủ động tìm đến họ. Hôm nay mấy vị chấp giả đều ở Hắc Hoàng, thật ra khoảng cách cũng không tính là quá xa, nên sau khi thẩm giới báo tin xong thì đã đến 2 ngày. Vài vị chấp giả, bao gồm cả Nguyệt Thương, ở cách xa nhau đều vào cùng một sơn cốc không người ở trong Hắc Hoàng. Nguyệt Thương mặc quần áo như một vị cao nhân tiên đạo, tướng liễu cao gầy lại toát ra vẻ lịch sự nho nhã, làm như là một nho sinh nhân đạo ôn tồn lễ độ. Ấp Dữ khoác một tấm da yêu thú thô ráp trên người, hình tượng trông như là thợ săn nguyên thủy vùng hoang vu, còn Hung Ma hoàn toàn là một bóng đen mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ. Nếu như là Kế Duyên ở đây thì chắc hẳn sẽ kinh ngạc, bởi vì hống thế mà lại không chết thật, lại xuất hiện ở nơi này, dù xem như là cũng là người yếu nhất trong đám người ở đây. Thời điểm của bọn họ đến thì hầu như không phân biệt trước sau, từ các nơi, các hướng rồi cùng hạ xuống trên một vùng đất bằng phẳng trong sơn cốc. Nguyệt Thương, người gọi chúng ta đến là có chuyện quan trọng. Tường Liễu đung đưa cái quạt xếp ở trong tay, đi tới đi lùi mấy bước rồi lại lên tiếng, sắc mặt Nguyệt Thương nghiêm túc, nhìn 4 người còn lại và nói. Trước đây, các người hẳn đã nghe một tiếng cười cuồng ngạo chứ. Tường Liễu nheo mắt lại, bóng mờ của Hung Ma khẽ động một chút, nhưng người lên tiếng nhất chính là Hống. Đã nghe, là giọng của Kế Duyên. Hống xem như là người chịu thiệt thòi lớn nhất từ chỗ của Kế Duyên, nên đương nhiên khắc sâu ấn tượng với giọng nói của Kế Duyên, thậm chí có thể nói là người có ấn tượng sâu nhất, vì ngoại trừ hắn thì đến cả Nguyệt Thương cũng chỉ là tán gẫu vài câu với Kế Duyên mà thôi. Thật ra thì hắn vốn được xem là người nửa sống nửa chết, có thể dùng phương thức cùng loại với thi giải đại pháp để mượn long thi trùng mà tồn tại, nên khi trước nhìn như là bị tru sát, mà kỳ thật thì vẫn có chân linh ký sinh ở chỗ hắn. Như vậy xem ra, nếu Hống lấy được chân huyết của Phượng Hoàng trước thời hạn rồi sống lại một cách chân chính, thì lần trước có thể đã bị Kế Duyên trực tiếp tru sát. Đó chính là Kế Duyên, bình nhi ngoan của ta là chết trong tay hắn ư? Tường Liễu mở tung quạt xếp, nhào mắt lại phe phẩy quạt 2 cái, Nguyệt Thương ở bên cạnh cười lạnh. Tường Liễu, người không phải là muốn một mình đi chiếu cố Kế Duyên à? Cũng đừng có trách ta không nhắc ngươi, Chu Yếm rất có khả năng là đã thua trong tay hắn từ lâu. Ta không giống các ngươi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà thi thì cũng không ra thi. Có thể lấy mạng, kéo dài một chút hơi tàn, thì sao không biết lượng sức mình mà đi gây sự với Kế Duyên như vậy chứ? Hống ngẩng đầu nhìn Tướng Liễu một cái, tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Tướng Liễu, người ở Tiên Hà Đào của ngươi hoàn toàn không phải là do ta liên lụy, mà Kế Duyên rõ ràng là muốn chạy sang bọn họ. Có ta hay không thì bọn họ cũng không sống được. Được rồi Nguyệt Thương, nói chuyện gì thì nói mau đi, ngươi không biết thời gian hôm nay quý giá cỡ nào à? Áp Dữ lạnh lùng nói một câu, những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Nguyệt Thương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó thì tầm mắt nhìn về phía mấy người chung quanh. Chư vị, sợ là chúng ta đã rơi vào trong bố cục mà Kế Duyên bố trí từ lâu. Quân cờ có thể vận dụng, lại là có đủ trọng lực cũng không nhiều, lại càng có ít thế cục có thể lay động. Tuy chúng ta sớm đã biết số lượng xác định, nhưng Kế Duyên há có thể không biết. Nguyệt Thương cũng không tỏ vẻ bí ẩn gì, quay đầu nhìn mấy người kia rồi lại nói. Mặc dù thời cơ tốt nhất chưa đến, nhưng mà vì đảo loạn thế cục bàn cờ thiên địa này, thì chúng ta có thể bày ra một quân cờ lớn nhất. Người nói là hiện tại, quá sớm rồi. Nguyệt Thương cười một tiếng. Sớm chính là đánh bất ngờ, không thì không thể nào làm loạn lòng của Kế Duyên, làm sao có thể bắt lấy chỗ sơ hở của hắn. Hơn nữa một khi tế người này ra thì có thể giúp được cho chúng ta khôi phục nguyên khí trên diện rộng, thì khi đó càng nắm chắc cơ hội chuẩn xác một ván diệt trừ được Kế Duyên. Chỉ cần Kế Duyên vừa được diệt trừ thì những người tầm thường hôm nay có ai có thể ngăn cản được chúng ta chứ? Mặt của Tướng Liễu lộ vẻ cười khẩy. Người tính hay thật, chúng ta khôi phục nguyên khí thì Kế Duyên cũng sẽ khôi phục à? Lời nói này là nói sai rồi. Ta cảm thấy Nguyệt Thương nói cũng rất có lý. Với Kế Duyên thì chuyện vốn cũng không có bất cứ sơ hở nào. Hơn nữa bây giờ Kế Duyên mạnh hơn chúng ta, cả trình độ khôi phục của thân thể hắn cũng cao hơn chúng ta. Quân cờ này vừa đi ra, dù Kế Duyên thì cũng sẽ khôi phục nguyên khí, nhưng so với giới hạn cao nhất thì lại thua chúng ta. Hắn chỉ là một người mà thôi, dù có mạnh hơn nữa thì đến lúc đó thì cũng không phải là đối thủ của 5 người. Hống vừa nói xong, ở trong mắt nhất thời mọi người đều yên lặng, mỗi người đều thấy được về kiên định ở trong mắt đối phương. sáng sớm ngày thứ ba. Thời khắc mặt trời mọc, Kế Duyên đang tĩnh tọa thì dường như nghe thấy một tràng tiếng giống, sau đó thức tỉnh rất nhanh rồi lại bước khỏi đại diện đạo quán, nhẹ nhàng nhảy lên trên đỉnh ngọn núi Yên Hà. Khi đứng trên một tảng đá lớn của đỉnh núi, Kế Duyên nhìn về phía đông trước, vầng mặt trời đỏ rực nơi đó mới mọc lên, rồi sau đó hắn lại nhìn lệch sang hướng ở phía đông nam. Hướng đó rõ ràng là còn có một mặt trời có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang chậm chậm mọc lên. Trên trời hiện ra hai mặt trời. Kế Duyên nhìn phương hướng mặt trời, bấm tay tính toán, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Hắc hoàng! Lại nhìn về phía mặt trời thứ hai, quang mang của nó phát ra không mãnh liệt, nhưng thái dương chi lực ở bên trong nó lại vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, cả cái thái dương chi lực cũng khiến cho lòng người sao động. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.